Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, cùng hoang đánh một trận. Ở đâu ra lão yêu? Dám ở trước mặt ta công nhiên đoạt xá chân long thân thể. Để mạng lại, nam tử áo trắng mắt tỏa sắc bén. Nồng đậm sợi tóc màu đen phát ra mãnh liệt ánh sáng rực rỡ. Giống như tiên kim đúc thành. Hắn nhô ra tay phải. Làm bộ liền muốn đem quái long cầm xuống. Quái long chính là thân mã. Hắn một giây trước ý thức vẫn còn thời gian sông dài loại đau khổ này tra tấn bên trong. Một giây sau liền đến nơi đây. Toàn bộ đầu óc liền như là một đoàn bột nhão. Ông ông tác hưởng. Bất quá, thân thể của hắn ngược lại là rất linh mẫn. Bản năng cuốn lên đuôi rồng hướng bàn tay lớn vỗ tới, leng keng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thân mã bay ngược ra, toàn bộ thân thể nện vào phương xa trong núi lớn, nhấc lên cuồn cuộn bụi bặm. Khụ khụ, tu vi của ta đâu? Thân thể làm sao thu nhỏ rồi? Thân mã giãy giụa lấy từ sụp đổ núi đá bên trong đứng người lên. Nhục thể của hắn ngược lại là không có gì đáng ngại. Chỉ là trong cơ thể ngũ đại bí cảnh lại như là một đoàn hỗn độn. Không có kết cấu gì. Còn chưa tới kịp cẩn thận thể ngộ. Một bàn tay lớn lại dò xét đi qua. So với trước đó, uy thế lại tăng liếm mấy phần. Nhiếp nhân tâm phách. Má nó, một cái chuẩn đế cũng dám cùng ta làm càn. Ta coi như tu vi mất hết. Chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể đánh được ngươi kêu cha gọi mẹ. Thân mã khẽ quát một tiếng. Bắp thịt toàn thân giống như là cầu long nâng lên. Huyết khí như cuồn cuộn khói báo động xông lên tận trời. Che khuất bầu trời. Hắn hóa chảo vì quyền. Ầm ầm đập ra. Chí tôn. Chấm ngoặc kép. Nam tử áo trắng lảo đảo lui lại mấy bước. Mới dừng thân hình. Thần sắc hắn phức tạp. Nhưng vẫn là thẳng tiến không lùi xông tới. Bởi vì sau lưng của hắn đều là thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Bình. Nương theo lấy to lớn tiếng va chạm, mênh mông đại hoang bị xé mở, núi lớn sụp đổ, sông lớn ngăn nước, liền vực ngoại tinh không đều chịu ảnh hưởng, có tinh thần trụy lạc, đốt cháy, vọt tới phiến đại địa này, áo trắng người trẻ tuổi huy động hai tay, đủ loại thần thông bảo thuật đổ xuống mà ra, huy hoàng ánh sáng chói lọi trời xanh, kinh hãi lòng người, a, chàng trai ngươi làm sao lại côn bằng bảo thuật. Mà lại ta nhìn ngươi bộ dáng làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Chúng ta có phải là ở đâu gặp qua? Ngươi biết Diệp Phàm không? Sẽ không phải là con của hắn a? Thân mã hiếu kỳ hỏi. Nghĩ thầm chính mình có phải là xuyên qua đến phía sau Già Thiên thời đại? Ta là cha ngươi. Nam tử áo trắng trên trán tràn đầy gân xanh. Toàn bộ thân hình khí thế càng phát ra bá đạo vô song. Hắn đưa tay lấy ra một thanh kiếm thai. Không phải là rất dài, cũng không sắc bén, 10 phần cổ phác, cong, kiếm thai kêu khẽ, hư không rung động rách, từng cây cửu diệp kiếm thảo trong hư không hiển hóa, sau đó theo mênh mông kiếm khí chém xuống đến, khí thế huy hoàng, uy áp 9 tầng trời, long trời lở đất, mà lại ở kiếm thai bên trên, một bên là sinh linh nâng mây phi tiên cảnh tượng, thần thánh vô cùng. Một bên khác thì là một cái hình người sinh linh ngồi ở một ngụm đồng quan bên trên. Chung quanh là vô tận huyết hải. Hắn ở vượt qua, muốn đi trước không biết nơi. Hai loại khác lạ cảnh tượng pha tạp cùng một chỗ. Nhường người kinh dị, thảo tự kiếm quyết. Còn có cây kiếm này thai sẽ không phải là. Chấm ngoặc kép, thân mã thoáng cái nghĩ đến rất nhiều. Cũng không có đi ngạnh kháng kiếm thai. Mà là lựa chọn lui lại. Tránh đi cái kia vạn trọng kiếm khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thôn xóm nhỏ. Ngũ giác đều mở, bắt được rất nhiều tin tức. Tộc trưởng, Hạo ca sẽ không đánh không lại a? Một cái tương đối tuổi trẻ thôn dân vấn đạo, hắn cùng nhau đi tới. Chưa từng bại qua, cái kia lão yêu vừa đoạt xá thành công. Cho dù trước kia có được chí tôn thực lực, lúc này cũng không phát huy ra mấy thành. Hạo Nhi nhất định sẽ thắng. Một cái cơ thể cường kiện như hổ báo nam tử trung niên khẳng định nói. Vậy nhưng nói không chừng. Cho dù là thân thụ trọng thương chí tôn. Cũng không phải độn nhất cảnh tu sĩ có thể đơn giản đối phó. Hoang, lần này chỉ sợ không có vận tốt như vậy. Bên cạnh, một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng sư tử trầm trầm nói. Hảo, Hoang, khá lắm, nguyên lai là ngươi. Ta tốt nhị đệ, năm đó địa ngục từ biệt. Không nghĩ tới còn có ngày gặp mặt. Sau khi thành niên ngươi hình dạng đều biến. Kém chút không nhận ra được. Lúc trước uống máu kết bái. Ước định thành đế phía sau lưu cho ta mấy thứ chuẩn bị ở sau. Không muốn lại chiếu dọi pháp tắc hồ đến bổ ta. Chấm ngoặc kép, giờ khác này, thân mã suy nghĩ ngàn vạn. Thoáng cái liên tưởng đến rất nhiều thứ. Đằng sau cũng là càng nghĩ càng tức giận. Này, hảo tiểu tử, liền kết bái đại ca cũng dám đánh. Lần này, đại ca nhất định muốn dạy ngươi như thế nào làm người. Thân mã bắt đầu bộc phát. Vô lượng ánh sáng thần thánh tỏa ra. Bỗng nhiên vọt lên. Hóa thành một đạo gió lốc hướng Thạch Hạo đánh tới. Hồ ngôn loạn ngữ. Thạch Hạo lần nữa vung lên kiếm thai. Kiếm khí xé trời. Thần quang vạn đạo. Hỗn độn khí dâng trào. Chảm diệt tất cả. Lần này, thân mã không tiếp tục tránh né. Tu vi của hắn mặc dù một mảnh hỗn độn. Thế nhưng nhục thân đi qua dòng sông thời gian tẩy lễ. Khí huyết trở nên càng thêm cường đại. Một giọt năm màu máu tươi từ hắn mi tâm xông ra. Sau đó hóa thành máu me đầy đầu rồng. Ngẩng đầu gào thét chín tầng trời. Kháng trụ vạn trọng kiếm khí. Lao thẳng tới kiếm thai đi. Một bên khác, thân mã mượn cơ hội này. Tránh đi kiếm thai sắc bén. Chân thân xuyên thủng hư không. Trong chốc lát đi tới Thạch Hạo dưới chân. Một cái chân long chảo sử dụng ra. Cầm ra hắn mắt cá chân. Ngay sau đó, một người thịt đại phong xa như vậy thành hình. Thân mã cũng sẽ không khách khí. Nâng lên cánh tay, dùng đủ kình vung vẩy. Vào giờ phút này, Thạch Hạo chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết ngược dòng. Đại não vô cùng sưng. Cũng nhanh nổ tung. Hắn liều mạng muốn ổn định trạng thái bản thân. Lại phát hiện trong cơ thể thần lực vô cùng hỗn loạn. Có lực lượng quỷ dị ở xâm lấn. Uống, hắn cắn chặt hàm răng, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Trong chốc lát đem thần lực chuyển vào cánh tay phải, bỗng nhiên vung lên kiếm thai, hướng thân mã chém tới. Một kiếm này như thành công, thân mã vô cùng có thể sẽ bị thương. Thế nhưng chính hắn chân trái cũng biết bị cắt đứt. Hảo tiểu tử, là kẻ hung hãn, thân mã trực tiếp buông ra long chảo. Hắn biết rõ kiếm thai khủng bố. Cái đồ chơi này gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, nếu là bị bổ trúng, vô cùng khả năng lật thuyền trong mương, không duyên cớ hại tính mệnh, hắn cũng không dám lấy mạng đi cược. Bất quá, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cái này góp hoang thiên đế tốt đẹp thời cơ. Chỉ gặp hắn có chút cúi xuống thân rồng, phần eo bỗng nhiên phát lực, đuôi rồng nháy mắt phá toái hư không, đánh vào Thạch Hạo trên mông. Đem nó đánh lên trời. Trên bầu trời, Thạch Hạo cắn chặt hàm răng, đỏ lên mặt, cố nén đau đớn ngừng lại thân hình. Nhị đệ, đau liền kêu đi ra. Đừng không có ý tứ. Thân mã cười đến tét ra miệng. Trắng noãn răng động vật hóa thạch sáng phát sáng. Chói mù mắt người. Đầu này rồng hảo tiện a. Bất quá hắn làm sao hô Hạo Nhi nhị đệ. Mẹ của con ngươi. Ở trong đó không tên có cái gì ẩn tình. Thạch thôn bên trong, một cái anh tư khiếp người tuổi trẻ nam tử đối với bên cạnh một cái hình dạng mỹ lệ nữ nhân nói. Nữ nhân trợn trắng mắt, tức giận nói, làm sao, lão nương còn có thể sinh cái trứng rồng đi ra không thành. Người nghĩ đến đi đâu rồi? Ta không phải là ý tứ này. Nam tử lấy tay nâng trán, một mặt bất đắc dĩ. Hừ, sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lưu lại long chủng đi. Nữ nhân khó chịu nói. Ta không có. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng ghét. Thạch hoàng gầm thét. Dậm chân hướng về phía trước. Pháp tướng tăng vọt. Chật ních bầu trời. Hắn lần nữa vận dụng kiếm thai. Bổ ra vô số đạo kiếm khí. Như một mảnh biển cả ở ngập trời. Bao phủ tứ phương. Lần này. Hắn học tinh. Lấy kiếm khí bao khỏa tự thân. Không nhường thân mã có cơ hội gần người. Bất quá, thân mã căn bản liền không nghĩ lấy đánh cái ngươi chết ta sống. Đã Thạch Hạo không muốn để hắn cận thân. hắn cũng không nghĩ liếm láp mặt già bên trên đi nhường người chém. Cho nên, hắn quyết đoán hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, thối lui đến thạch thôn bên trong. Các ngươi tốt, thân mã lộ ra một cái tự cho là hòa ái biểu tình. Hướng nhiều thôn dân chào hỏi. Soạt, nhiều thôn dân trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là giơ lên trong tay vũ khí. Một mặt cảnh giác nhìn xem thân mã. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta là người tốt. Không đúng, ta không phải là người. Phi, ta là người. Không đúng, ta không phải là người tốt. Không đúng, chấm ngoặc kép. Thân mã đứng thẳng người lên. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Yêu nghiệt, dừng tay. Nơi xa, Thạch Hạo hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh cấp tốc chạy đến. Hắn hết thảy thân nhân đều ở nơi này. Tín niệm trong lòng cũng không tha cho hắn lui lại. Hắn ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Nắm chặt kiếm thai. Một mặt khẩn trương. Không gọi đại ca cũng liền thôi. Lại dám kêu ta yêu nghiệt. Là ta gánh không nổi đao. Hay là ngươi tung bay rồi. Thân mã rên khẽ một tiếng. Một mặt khó chịu. Ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi nhận lầm người. Thạch Hạo trầm giọng nói. Vẫn như cũ mười phần cảnh giác. Tuế Nguyệt như đao chém chân tình. Lúc này mới thời gian mấy năm ngươi liền không nhớ rõ ta. Thật là làm cho rồng đau lòng. Nhớ năm đó, ta dùng ăn hoàng tuyền quả về sau. Ngộ nhập địa ngục, người ta gặp một lần như xưa. Liền kết bái làm khác phái huynh đệ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chỉ nguyện trường sinh cửu thị. Siêu thoát tự tại, thân mã thở dài thở ngắn. Một mặt thổn thức, là, ngươi, thân mã, không đúng, năm đó ngươi cũng không phải cái dạng này. Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin bộ dáng, lại nói, ngươi năm đó không phải đi luân hồi sao? Làm sao lại tới đây? Thế sự khó liệu, thương hải tang điền, ngươi bộ dáng cùng khi còn bé không phải cũng không giống nhau lắm. Về phần ta là cái gì sẽ đến nơi đây? Ta nói ta chỉ là tiến vào một gian nhà đá liền đến nơi đây. Người tin không? Thân mã cảm thán nói. Không tin. Thạch Hạo trợn trắng mắt. Năm đó ở địa ngục thời điểm. Cũng không có ít nghe thân mã những ngày kia hoa bay loạn chuyện ma. Nếu không phải bị phiền không được. Quyết định sẽ không theo hắn kết bái. Liền biết ngươi không tin. Ngay cả chính ta cũng không tin. Nhưng ta chính là như thế tới. Chỉ có thể nói. Duyên phận để chúng ta trùng phùng, cản cũng đỡ không nổi. Thân mã vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười kia, lại làm cho Thạch Hạo toàn thân không được tự nhiên, ứa ra nổi da gà, chờ chậm quá mức về sau. Hắn lần nữa khôi phục trước đó cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Trịnh trọng nói, lần này, ngươi là đoạt xá trọng sinh sao? Đoạt xá, ta chính là tiên thiên tinh khí biến thành. Một giọt máu còn tại liền có thể đúc lại nhục thân. Viên kia trứng rồng chỉ là cho ta cung cấp một cái môi giới hoặc là nói là ấn ký mà thôi. Coi như không có nó. Một bông hoa một cọng cỏ cũng có thể nhường ta phục sinh. Chỉ là nó tốt hơn mà thôi. Thân mã trầm ngâm chỉ chốc lát phía sau hồi đáp. Hắn cẩn thận thể ngộ nhục thân của mình. Đồng thời không có phát hiện dị dạng. Nghĩ đến viên kia trứng rồng chỉ là cung cấp cho mình phương này thời không ấn ký mà thôi. Cũng có thể nói là một chương thẻ căn cước. Trước đó hắn cái kia vết thương chồng chất thân thể đi qua dòng sông thời gian tẩy lễ về sau. Bệnh trầm kha diệt hết. Chỉ là hình thể thu nhỏ gấp 10. Tu vi cũng mất đi. Chỉ còn lại có thân thể mạnh mẽ. Vậy là tốt rồi. Thạch Hạo nghe xong. Thở dài một hơi. Sau đó lại nói, ngươi hủy một cái trứng rồng. Không bồi thường không thể nào nói nổi đi. Bồi, cũng không thể nhường ta sinh cái trứng bồi ngươi đi. Chẳng lẽ muốn thịt bồi thường? Thân mã thầm nói, vừa dứt lời. Một đoàn thôn dân nuốt một ngụm nước bọt. Bụng không tự chủ được cô gọi. Thạch Hạo càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn qua thân mã, giống như là nhìn thấy một vị mỹ nhân tuyệt thế. Hận không thể lập tức nhào tới. Không nghĩ tới ngươi là như vậy hoang thiên đế. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.